Chương 1110, Dương Danh Huyền Thiên Tông. Kiếm cốc, khảo nghiệm là kiếm đạo tiềm lực, huyết kiếm thánh thắng. Cốt tháp, khảo nghiệm là nhục thân cường độ, huyết kiếm thánh thắng. Hồn sơn, khảo nghiệm là linh hồn cường độ, huyết kiếm thánh thắng. Thắng liền 3 trận, để huyết kiếm thánh trở thành Huyền Thiên Tông bên trong, chạm tay có thể bỏng thế hệ trẻ tuổi. Tiểu Liên bước ra bước thứ 3 tuổi trẻ thiên tiêu, đối huyết kiếm thánh đều là tràn đầy khẳng định. Còn như cái khắc kim giáp thống lĩnh, càng là khiếp sợ không thôi. Giống như đổi lại bọn họ, khẳng định là không cách nào làm được. Làm phó tông chủ tuyên bố thắng lợi tin tức về sau, hồn sơn trên đỉnh núi, một mảnh xôn xao. Trong chốc lát, tin tức liền truyền tới hồn sơn phía dưới. Lập tức, tất cả võ giả, triệt để điên cuồng. Hồn sơn, huyết kiếm thánh lại thắng đây cũng quá thiên tài a, ta liền nói, huyết kiếm thánh khẳng định sẽ thắng. Ha ha ha. Hàn đạo nhân đưa ra toàn bộ phương vị nghiền ép huyết kiếm thánh, ai có thể nghĩ tới, là đồ đệ của hắn bị huyết kiếm thánh châu nghiền ép. Không biết hàn đạo nhân cái gì sắc mặt. Đông đảo võ giả, nghị luận ầm ĩ hồn sơn trên đỉnh núi, hàn đạo nhân sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hai tay của hắn, chống đỡ tại kim thiên triển trên thân, cường đại linh hồn chi lực, rót vào cái sau trong đầu, đang vì cái sau chữa thương. Đáng chết tại chữa thương quá trình bên trong. Hàn đạo nhân phát hiện kim thiên triển linh hồn thương thế. Hắn ánh mắt lăng lệ nhìn huyết kiếm thánh một chút, sau đó chuyên tâm là kim thiên triển chữa thương. Chỉ chốc lát sau, kim thiên triển sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều. Mặc dù linh hồn thương tích, không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không có cái gì đáng ngại. Chiến đấu sau cùng, còn muốn tiến hành sao, phó tông chủ hỏi. Đương nhiên muốn tiến hành, bất quá không phải hôm nay. Hàn đạo nhân trầm giọng nói. Triển nhi linh hồn trọng thương. Cần nghỉ ngơi, nửa tháng sau, đài diễn võ tại chiến. Nghe vậy, phó tông chủ nhìn về phía huyết kiếm thánh, tại hỏi thăm hắn ý tứ. Không có vấn đề. Phương thần giang tay ra no y phó tông chủ gật đầu, nói, vậy liền nửa tháng sau, tái chiến đi. Hàn đạo nhân mặt không biểu tình, mang theo kim thiên triển, nhanh chóng rời đi hồn sơn. Đi vào hồn sơn phía dưới thời điểm, vô số người dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn hàn đạo nhân. Cái sau hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đáng chết hàn đạo nhân trong lòng chửi mắng, cấp tốc rời đi. Trên đỉnh núi, phó tông chủ đi tới huyết kiếm thánh bên cạnh, trên mặt tràn đầy tường hòa mỉm cười. Huyết kiếm thánh, tiềm lực của ngươi, thuộc về Huyền Thiên Tông đệ nhất. Phó tông chủ no y soạt trên đỉnh núi, một mảnh xôn xao. Nếu như là người khác nói, đám người cu nở dê sẽ không để ý nhưng mà, nói ra câu nói này là phó tông chủ. Dưới một người trên vạn người phó tông chủ, nắm trong tay toàn bộ Huyền Thiên Tông. Cho dù tại thông thiên đảo bên trên, cũng coi là đỉnh phong nhất cấp độ kia võ giả. Nhưng mà, hắn thế mà tại tán dương huyết kiếm thánh, tiềm lực thuộc về Huyền Thiên Tông đệ nhất. Ánh mắt của mọi người bên trong, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem huyết kiếm thánh. Trong lúc bất chi bất giác, huyết kiếm thánh đã phát triển đến mức độ này. Bát cung chính phó cung chủ bên trong, chỉ có phong thiên cung cùng thị huyết cung rất là kích động. Phong Thiên Cung không cần nhiều lời, từ khi phát hiện huyết kiếm thánh tiềm lực về sau, tự cho hắn đại lượng tài nguyên, thậm chí đại lượng trợ giúp. Mà thị huyết cung chủ, thì là tại tất thanh thanh thuyết phục phía dưới, tại huyết kiếm thánh trên thân đầu tư. Mà, đầu tư rốt cục thấy được một điểm ánh dạng đông. Thị huyết cung chủ quay đầu nhìn về phía sau lưng tất thanh thanh, đối nàng giơ ngón tay cái lên. Tất thanh thanh thấy thế, khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào. Cốt tháp phá kỷ lục. Đạt đến cao nhất tầng thứ 7. Mà hồn sơn bên trên, càng là trực tiếp trọng thương kim thiên triển. Mọi người tựa hồ đã nghĩ đến, nửa tháng sau một trận chiến, gần như không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huyết kiếm thánh, tất nhiên sẽ tiếp tục viết thuộc về hắn truyền kỳ. Huyết kiếm thánh, huyết kiếm thánh. Làm phó tông chủ mang theo huyết kiếm thánh bọn người, trở về hồn sơn phía dưới thời điểm. Đám người lớn tiếng kêu gào huyết kiếm thánh danh tự. Huyết kiếm thánh. Đã trở thành Huyền Thiên Tông bên trong danh nhân. Huyền Thiên Tông chủ phong trong đại điện. Làm phó tông chủ cùng huyết kiếm thánh đến chỗ này thời điểm, tông chủ sớm đã đang chờ đợi. Tông chủ. Phó tông chủ cùng phương thần có chút không người, chào hỏi. Tông chủ nhẹ gật đầu, nhìn thấy huyết kiếm thánh thời điểm, trên mặt nở một nụ cười. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Tông chủ nhìn chăm chú huyết kiếm thánh, chậm rãi nói. Mặc kệ là kiếm đạo tiềm lực. Vẫn là nhục thân cường độ, linh hồn cường độ. Huyết kiếm thánh đều có rất cao tạo nghệ, không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Đan vo đạo một đường, tại tinh mà không tại bác. Sở dĩ, có rất ít người hội kiếm tu. Huyết kiếm thánh, cái này như là sao chổi đồng dạng, từ từ bay lên thiên tài. Linh hồn, nhục thân, đan võ đạo, tam giả kiếm tu. Mà lại đều đạt đến cực cao trình độ, tựa hồ cũng không có bởi vì kiếm tu mà làm trễ nải đan võ đạo tu luyện. Điều này làm cho phó tông chủ cùng tông chủ, đều là rất khiếp sợ. Nhất là biết được huyết kiếm thánh là một cái hồn tu về sau, tông chủ càng thêm động dung. Bọn hắn Huyền Thiên Tông, đã thật lâu chưa từng xuất hiện một cái chân chính ý nghĩa bên trên hồn tu. Cứng quá dễ gãy, huyết kiếm thánh biểu hiện quá chói mắt, phân phó, liên quan tới huyết kiếm thánh sự tình, hết thể không được tiết lộ ra ngoài. Tông chủ phân phó nói. Phó tông chủ gật đầu, trên thực tế hắn ở trên đường trở về, đã phân phó các trưởng lão đi làm. Tin tưởng dùng Huyền Thiên Tông uy tín, còn có thể phong tỏa tin tức này. Huyết kiếm thánh, về sau nếu như ngươi về mặt tu luyện có cái gì bối rối, có thể tùy thời tới tìm ta. Tông chủ no y Huyền Thiên Tông, một tông chi chủ, đối huyết kiếm thánh hứa hẹn. Nếu như bị ngoại nhân biết được, không biết sẽ có cỡ nào hâm mộ. Đa tạ tông chủ. Phương thần chắp tay nói tạ. Cùng huyết kiếm thánh hàn huyên rất nhiều về sau, tông chủ để huyết kiếm thánh lui xuống trước đi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có hắn cùng phó tông chủ. Ngươi thấy thế nào tông chủ hỏi? Huyết kiếm thánh tiềm lực rất mạnh, ít nhất là ta đã thấy tối cường một trong. Phó tông chủ trầm giọng nói, mặc dù hắn tu vi có chút yếu, bất quá hắn sức chiến đấu, cũng là có thể so với thiên cương cảnh cửu trọng, tham gia đi săn chi chiến, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, muốn đi vào 10 vị trí đầu, rất khó. Nghe vậy, tông chủ cũng là gật đầu. Lập tức, hai người rơi vào trầm mặc. Tựa hồ đang suy tư sự tình. Sau một hồi lâu, tông chủ mở miệng. Huyền Thiên Phong ma thuật QNZ thời điểm truyền xuống. Nghe nói tông chủ chi ngôn, phó tông chủ chấn động trong lòng. Người khác không biết, hắn nhưng là phi thường tin tưởng. Huyền Thiên Phong ma thuật, chính là Huyền Thiên Tông trong lịch sử. Nào đó một vị kiếm đạo đại năng lưu lại truyền thừa kiếm pháp, uy lực của nó cường hành phi thường, đối tinh thần cảnh đại năng, lực hấp dẫn đều là phi thường lớn. Bất quá, từ khi vị kia đại năng rời đi về sau, này bí thuật liền không có người tại tu luyện. Phủ bụi tại Huyền Thiên Tông bên trong, bởi tông chủ đảm bảo. Huyền Thiên Tông một mực tại âm thầm tuyển lựa kiếm đạo thiên tài, hy vọng có thể để Huyền Thiên Điên Dại Thuật có thể tái hiện. Nhưng qua nhiều năm như vậy, không có người nào để tông chủ động tâm. Mà, nhìn thấy huyết kiếm thánh hoàn mỹ biểu hiện về sau, tông chủ quyết định, để Huyền Thiên Phong ma thuật tái hiện. Tông chủ, thận trọng. Phó tông chủ nhắc nhở. Mặc dù huyết kiếm thánh kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên vô cùng. Nhưng Huyền Thiên Phong ma thuật, càng trọng yếu hơn, cờ ơn ở thận trọng cân nhờ ở cờ đương nhiên, phó tông chủ còn có một tầng ý tứ gì khác. Bởi vì, một khi kế thừa Huyền Thiên Phong ma thuật, liền là tông chủ người hậu tuyển. Một khi đương nhiệm tông chủ từ nhiệm, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân, không còn nhậm chức, người ứng cử liền sẽ thăng làm Huyền Thiên Tông tông chủ. Ba điện hai tông một hoàng tộc, thông thiên đảo lục đại đỉnh tiêm thế lực. Có thể trở thành Huyền Thiên Tông tông chủ người ứng cử, có thể nghĩ địa vị cao bao nhiêu. Tông chủ khẽ lắc đầu, sau đó nói, ta đã nghĩ kỹ, có lẽ huyết kiếm thánh là lựa chọn tốt nhất. Phó tông chủ nghe vậy, không còn thuyết phục, mà là dặn dò. Đã tông chủ đã làm ra lựa chọn, vậy ta liền toàn lực ủng hộ tông chủ. Chỉ là muốn có được Huyền Thiên Điên Dại Thuật tán thành, cờ ơn nở thông qua khảo nghiệm mới được. Nửa tháng sau, huyết kiếm thánh chiến thắng Kim Thiên triển về sau, liền để hắn tiến hành khảo nghiệm. Tông chủ no y phương thần không chút nào biết rõ, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã được đến tông chủ coi trọng. Thậm chí, tông chủ muốn để hắn học tập Huyền Thiên Tông chấn tông tuyệt học một trong Huyền Thiên Điên Dại Thuật. Phải biết, Huyền Thiên Phong ma thuật tại năm đó, chính là thông thiên đảo tam đại kiếm đạo bí thuật một trong. Ngoại trừ cái khác hai loại kiếm đạo bí thuật, bất kỳ cái gì kiếm đạo bí thuật, đều không thể cùng Huyền Thiên Phong ma thuật tranh phong. Trở lại Phong Thiên Cung sau, Phương Thần trực tiếp được ban cho một vạn điểm tích lũy. Phải biết, hắn sông sinh tồn thắp cũng mới đạt được ta mở 100 điểm tích lũy mà thôi. Phong Thiên Cung hai vị cung chủ, duy nhất một lần ban cho hắn một vạn điểm tích lũy. Để Phương Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Huyết kiếm thánh, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện là được, có gì cần, cứ việc cùng chúng ta hai nói. Đây là hai vị cung chủ nguyên thoại. Phương Thần QNZ không có chối từ. Điểm tích lũy với hắn mà nói, ngược lại là có chút tác dụng. Dù sao, con đường tu luyện, vẫn là phải thích hợp mượn nhờ một chút ngoại vật. Mà những này ngoại vật, điểm tích lũy trong điện liền có thể đạt được. Đương nhiên, phương thần, cũng không sốt ruột dùng. Tại hồn sơn bên trong, linh hồn vừa mới đột phá đến lam cấp hậu kỳ, hồn tu đẳng cấp QNZ thuận lý thành trương đạt đến cấp 6 hậu kỳ. Hắn cờ ơn nở hảo hảo củng cố thoáng cái linh hồn, sau đó tại củng cố thoáng cái hồn tu đẳng cấp. Tại phương thần củng cố hồn tu đẳng cấp cái này mấy ngày, không ngừng có kim giáp thống lĩnh, tới bái phòng hắn, muốn giao tiếp hắn. Thậm chí, bát cung chính phó cung chủ, đều tự mình đến đây bái phòng. Nhìn thấy những người này nối liền không dứt bái phòng, thị huyết cung chủ trong bóng tối cười trộm. May mắn lúc trước nghe Tất Thanh Thanh đề nghị, bằng không hối hận phát điên. Thế nào ta không có lửa gạt ngươi chứ âm thầm, Tất Thanh Thanh kiêu ngạo nói. Từ vừa mới bắt đầu, nàng tựu cho rằng, huyết kiếm thánh tất nhiên sẽ thành đại khí. Rốt cục bắt đầu trưởng thành. Thanh Thanh, ánh mắt của ngươi, vẫn như cũ độc gác như vậy. Điểm này, thị huyết cung chủ cũng không khỏi không bội phục. Đông đảo tới bái phòng huyết kiếm thánh đám người, đều ăn bế môn canh. Huyết kiếm thánh bê quan, ai cũng không gặp. Huyết kiếm thánh danh dương Huyền Thiên Tông, địa vị thẳng tắp tăng lên. Phong Thiên Cung địa vị, tại Bát Cung bên trong, cũng là có chỗ tăng lên. Kiếm Tiêu Tông nhất mạch, một mực bị áp chế, rốt cục có thể kiêu ngạo ngẩng đầu, đi tại Huyền Thiên Tông trên đại đạo. Còn như Tây Thanh bọn người, cùng huyết kiếm thánh quan hệ bạn rất thân, rất nhiều kim giáp thống lĩnh đều hạ thấp tư thái đến chủ động kết giao. Bọn hắn muốn theo những người này trên thân, tìm tơ y đột phá khẩu. Tóm lại, huyết kiếm thánh hoàn mỹ biểu hiện, đưa tới Huyền Thiên Tông một loạt biến hóa.